Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 581, Valos vs Cell. Cell thân hình hơi chao đảo một cái, thoạt nhìn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi quá tại chỗ. Bất quá ở phía sau hắn vài mét xa địa phương, đột nhiên bộc phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Kiên cố đá phiến bị tạc phi vài khối, mảnh vụn văng tung tóe bay múa đầy trời. Uống, Valos cười lạnh nhìn vẫn còn nguyên địa Cell. Quanh thân khí thế cổ động, một cỗ điên cuồng, bạo khí tức từ trên người của hắn từ từ mọc lên. Làm Valos khí thế lên tới đỉnh điểm đồng thời, chỉ thấy Valos quát to một tiếng. Huyết mạch chi lực trong nháy mắt phát động, một đôi cánh chim màu đen từ Valos phía sau sinh ra. Mao nhung nhung hắc sắc đuôi vờn quanh ở bên hông. Trên trán này một đôi long hình râu đột phá ra gông xiềng nhanh chóng sinh trưởng ra. Phiêu giật tóc dài màu đen, không gió mà bay. Đây là Valos lần đầu tiên ở trước mặt mọi người biến thân. Hắn khí thế trên người biến hóa cùng ngoại hình biến hóa để bất minh sở dĩ Goku đám người giật này. Mình, Krillin nhìn thấy Valos đại biến thân, có chút cà lăm mở miệng kêu lên. Cái này, đây là cái gì? Sở, Valos hắn chính là ngoại tinh nhân sao? Piccolo khóe mắt co quắp dưới. Cho tới nay bọn họ cũng chưa từng thấy Valos toàn bộ thực lực. Hiện tại Valos như vậy ra sân. Đừng nói là Krillin, liền hắn giật nảy mình. Quay đầu nghi ngờ hướng về phía Goku mở miệng nói. Lão Tôn, người gặp qua Valos cái bộ dáng này sao? Không có, không ngờ tới Valos lão sư lợi hại như vậy. Còn có thể biến thân. Goku lắc đầu. Há to mồm nhìn chằm chằm Valos cái kia biến hóa phía sau dáng dấp mở miệng nói. Bất luận Goku đám người như thế nào giật mình. Đối với Cell mà nói chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cell nhìn thấy Valos đại biến thân. Cũng không thấy hắn ăn nhiều sợ. Khả năng nội tâm bất bình nguyên nhân. Hắn không có dấu hiệu nào đột nhiên nhằm phía đứng tại chỗ Valos. Mặt đất nổi lên hô hô gió to. Từng đạo tàn ảnh thứ phá không khí. Cái kia tà ác khí tức trong giây lát bạo nổ. Phanh, Cell một quyền đánh phía Valos lồng ngực. Valos lắc mình tách ra. Khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một tia cười tà. Nhanh chóng trở tay thật nhanh đối với Cell phất tay một quyền. Thân ảnh cực nhanh dịch ra. Ngay sau đó chuyển hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chính là hai cổ như có thực chất khí tức lần thứ hai đụng vào nhau. Toàn thân màu đen Valos. Màu xanh biếc Cell. Bão phong cuồng hô, khí tức loạn vũ, từng cục tan vỡ đá phiến, cho thấy chiến đấu trình độ kịch liệt. Cell thân hình nhảy, lợi dụng nổ lên khí tức thêm nhằm phía Valos, đuôi đảo qua tiếng gió thổi, ngẩng cong chân bắt đầu, đầu gối dắt lực lượng kinh khủng đánh về phía Valos. Valos trong mắt ô quang tràn ra, ở Hokage thế giới dung hợp tam đại đồng thuật tinh vân mắt trong nháy mắt mở ra. Thả chậm Cell độ. Hắn cũng nhấc lên đầu gối phải, lấy đầu gối đối với đầu gối. Hai người đầu gối lăng không đụng vào nhau, ra tiếng vang nặng nề, dường như hai khối kim loại đụng cùng nhau giống nhau. Từng vòng khí lãng đẩy ra, hai đạo quang ảnh xa nhau. Valos thân hình bất động như sơn, mới vừa giao gió không cho hắn mang đi bất kỳ thương tổn. Mà Cell thừa nhận Valos thế tiến công không tự chủ được lui về phía sau một bước. Dưới chân dẫm nát lôi đài ra nẻ ra từng cái văn lộ. Chỉ nghe ầm một tiếng, Cell thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. So với mới vừa tốc độ cò nhanh hơn 3 phần. Chỉ thấy hắn vọt đến Valos bên người đồng thời. Chân phải bỗng nhiên nâng lên. Hướng Valos đầu công tới. Valos một quyền này gào thét màu đen lưu quang phát sau mà đến trước. Ở Cell chân quét ở trên đầu mình phía trước. Mặc dù đã oanh đến rồi Cell cái kia chút nào không đề phòng rộng mở ngực. Động tác của hai người cực nhanh. Khác người vì thế mà choáng váng. Đừng nói là đi tới nơi này cho toàn cầu truyền trực tiếp người chủ trì. Coi như là Goku mấy người cũng đều kém chút theo không kịp Valos cùng Cell hai người tốc độ công. Kích, hai người giao phong ở trong không khí hình thành to lớn mơ hồ khí lãng. như không ngừng nghỉ bạo tạc âm phù vang vọng bốn phía lôi đài. Xeo cảm nhận được đập vào mặt khí lãng. Hắn không nghĩ tới Valos thế tiến công cư nhiên mau lẹ như vậy. Từ gào thét mà đến tiếng xé gió bên trong biết cái này một cái công kích là mình không thể chịu đựng. Lập tức, hắn hét lớn một tiếng. Phản ứng mau khuất khửu tay che ở ngực. Lấy khửu tay chặn Valos một quyền này mang tới kinh người đả kích. Oanh, toàn bộ lôi đài run lên. Valos đáng sợ kia nắm tay đánh vào Xeo ngẩng khuỷu tay. Từng đạo xoay tròn mà lên khí lưu màu đen sản sinh lớn lao đẩy mạnh lực. Xeo biến sắc, cảm giác được cánh tay tê dại một hồi. Ngay sau đó bị đánh chúng lui lại hai bước. Valos cười tà hai tiếng. Bất động thanh sắc điều động trong cơ thể thần lực. Hóa thành màu đen kịt gió bão. Thổi thổi mạnh trên lôi đài gạch đá. Tầng kia tầng lạnh thấu xương tiếng gió như cùng sóng biển thao thao. Không ngừng áp chế Xeo khí tức. Giữa hai người chiến đấu đã hoàn toàn triển khai, để ánh mắt mọi người hoàn toàn tập trung ở trước mắt kích động trong hình không cách nào lấy ra một giây, quả nhiên không hổ là Valos, cư nhiên đem Xeo áp chế thành như vậy. Piccolo nhìn trên lôi đài khí tức không ngừng bị Valos áp chế Xeo, thấp giọng cảm thán nói, đúng a, không ngờ tới Valos lão sư mạnh như vậy. Ta ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện đã hơn một năm. Còn tưởng rằng ta đã quá mạnh. Không ngờ tới so với lão sư tới. Ta còn kém xa lắm. Không giống với Piccolo cảm thán. Goku trong tròng mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Nhìn chằm chằm Valos. Nắm chặt song quyền. Tựa như muốn cùng Valos giao thủ ấn kiểm chứng thực lực của chính mình một dạng. Oanh! Valos nhìn đối diện bị chính mình áp chế Xeo. Ta cười một tiếng, thân thể lóe lên, vọt đến Xeo trước người. Một quyền rơi ở trên người hắn. Cái kia căng cứng nắm tay lóng lánh lóa mắt ánh sáng màu đen. Người sau thân thể đầu tiên là một trận. Ngay sau đó từng bước thối lui. Uống, Valos dưới chân tốc độ phi khoái. Túc hạ lực lượng là đủ đạp nát lôi đài. Bằng vào một cỗ hung ác độc địa cùng hung hãn chiến ý. Một mạch đuổi lên trước. Một tay nắm lấy Xeo cánh tay. Cánh tay cơ nhục hở ra. Hét lớn một tiếng. Xeo cả người giống như là đồ chơi một dạng vứt ra ngoài. Khí công pháo. Ngay sau đó, Valos hai cánh tay nhỏ bé duỗi. Toàn thân khí tức bốc hơi đến điểm cao nhất. Màu đen khí lãng còn như hỏa diễm một dạng. Bung ra vắt toái không khí. Cặp kia sáng quắc đôi mắt khóa lại Xeo ngã nhào địa phương. Toàn thân khí tức tụ tập ở một điểm, kèm theo hai tay đẩy ra, một cái dữ tợn hắc sắc quang trụ mang theo nhiều tiếng phần phật khí thế cuồn cuộn đổ thẳng ra. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.